Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 542, ta là không có tâm sát thủ. Cuối cùng tiểu tỷ muội còn là về nhà. Hướng Tiểu Viên tự mình gọi điện thoại thịnh tình mời các nàng. Các nàng mới cố mà làm, đồng thời luôn miệng nói các nàng chỉ là đi ngang qua. Ăn cơm còn muốn về nhà đại bá, Lý Đản cũng tới, hắn là không thể không đến, bằng không thì sẽ bị đậu đậu lải nhải chết. Các ngươi không thích mụ mụ. Hướng Tiểu Viên đối tiểu tỷ muội tâm thái rất quan tâm. Cái này mới thả ra mấy ngày, tiểu tỷ muội liền không muốn về nhà. Nếu là nàng đi ra ngoài du ngoạn, trở về hai khuê nữ còn là nàng sao? Có thể hay không liền không nhận? Từ đây là người qua đường. Muốn, những nhìn nha tương đương, hai tỷ muội cõng túi sách nhỏ. Chăm miệng một lời trả lời. Trong điện thoại có thể không cho mụ mụ mặt mũi. Gặp mặt vậy liền không đồng dạng. Muốn cho mụ mụ mặt mũi à? Không cho vạn nhất bị đánh làm sao bây giờ? Đậu đậu đặc biệt liếc một cái mụ mụ đặt tại sau lưng tay. Lo lắng nơi đó cất giấu thổi phồng răng sói đại trùy. Mụ mụ, ta siêu cấp yêu ngươi a, đậu đậu nói bổ sung. Lo lắng răng sói đại trùy nện đầu nhỏ của nàng. Hơn nữa, vừa rồi trong điện thoại nàng không cho mụ mụ mặt mũi. Nói nhau nhau manh hung, nếu không phải sư sư khuyên nàng cho mụ mụ mặt mũi, nàng có thể sẽ không về nhà. Thật sao? Cái kia vừa rồi mụ mụ gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Các ngươi làm sao không vui lòng đâu? Hướng Tiểu Viên truy vấn. Lý Tưởng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nhìn thấy Lý Triều từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Nhớ lại, cái này không phải liền là Tiểu Viên mụ mụ truy vấn Tiểu Lý ba ba yêu hay không yêu nàng. Có bao nhiêu tình yêu một màn sao? Chỉ bất quá đối tượng thay đổi, biến thành tiểu khuê nữ. Hắc hắc. Đáp không tốt sẽ đưa mạng nhỏ a. Lý Tưởng nghĩ thầm, tiểu tỷ muội tựa hồ cũng cảm nhận được dấu giếm sát cơ. Sư sư thử nhỏ răng sữa, mỉm cười ngọt ngào, chủ động hôn mụ mụ. Đậu đậu thì mắt ùng ụp loạn truyền, liếc về Lý Tưởng. Lý Tưởng thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói chuyện, nước bẩn hướng về thân thể hắn rồi. Mụ mụ, là ca ca không cho chúng ta về nhà. Hắn nói mụ mụ không thích hắn. Hắn muốn đuổi đi tiểu bảo bảo, để mụ mụ yêu hắn một năm. Sư sư nói bổ sung, là 100 năm, đậu đậu nhớ lại, lớn tiếng nói, đúng, là 100 năm, đang giúp đỡ bưng thức ăn Lý Đản nghe được, cũng không để ý lại đạp một cước, nói, thầm thầm. Đậu đậu sư sư nói rất đúng, khả năng tiểu tưởng không nhất định là nghĩ như vậy, nhưng hắn đúng là nói như vậy. Lý Tưởng hóa đá, không phải là bởi vì đậu đậu, không phải là bởi vì Lý Đản, cái này hai thường xuyên hố hắn. Hắn khiếp sợ là sư sư, tốt đẹp dường nào tiểu muội muội a, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tôn trọng ca ca, yêu quý ca ca. Hôm nay đây là thế nào? Vậy mà bổ đao, hắn đem sư sư ôm, nói, tối nay đậu đậu tiếp tục đi nhà đại bá ở, sư sư để ở nhà. Ta muốn cùng sư sư tâm sự, nói chuyện tâm tình, sư sư cười ngọt ngào, người vật vô hại, như cái cục cưng bé nhỏ. Nhưng là Lý Tưởng cảm thấy, tiểu muội muội ngay tại nhanh chóng lớn lên, tính cách cũng đang biến hóa. Ngẫm lại trong năm nay, kỳ thật biến hóa rất lớn. Trước kia, tiểu Lý lão sư nói đều nói không thông thuận, đập nói lắp ba, nhưng là hiện tại cũng có thể nói rất lưu loát. Trước kia, nàng hoàn toàn là đậu đậu tiểu tùy tùng, hiện tại không đồng dạng, bây giờ muốn xoán vị suy nghĩ càng ngày càng nhiều, đã khiến cho đậu đậu cảnh giác, đậu đậu đuổi tại bên chân. Ngẩng lên cái đầu nhỏ ghen tuông tràn đầy hỏi thăm vì cái gì đại tưởng không tìm nàng nói chuyện. Tâm tình, Kỳ thật nàng không có thèm cùng đại tượng tâm sự, nhưng là nếu như đại tượng cùng muội muội tâm sự lại rơi xuống nàng, nàng liền rất hiếm lạ nha. Lý Tưởng ôm Sư Sư đi phòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Nói ra, ngươi không phải nói ngươi là cái không có tâm sát thủ sao? Ngưu Xoa dỗ dành, ta cùng ngươi nói chuyện gì? Đậu Đậu xít sao đuổi theo, lớn tiếng nói, là sẽ biến ma pháp tiểu tiên nữ. Ta quản ngươi cái gì? Dù sao ngươi nói ngươi không có tâm. Ta có, Đậu Đậu dừng lại, lớn tiếng tranh luận. Sau đó lại co cẳng đuổi theo, dần dần kích động lên. Hướng Tiểu Viên cảm thấy không đúng, không phải nàng đang đuổi hỏi tiểu tỷ muội yêu hay không yêu nàng sao? Làm sao đột nhiên biến thành ba huynh muội ồn ào? Mụ mụ, ta có ý tương đương. Đậu Đậu tội nghiệp Hướng Tiểu Viên mụ mụ chứng thực. Nàng là cái có ý tiểu bảo bảo, để chứng minh chính mình có ý. Đậu Đậu quyết định hôm nay không đi nhà đại bá, nàng phải ở lại chỗ này trình diễn ái tâm. Đầu tiên làm liền là cướp rửa chén. Quá tốt rồi, Lý Đản lập tức âm thầm mặt mày hớn hở. Muốn đoạt lấy rửa chén cái kia tiểu bằng hữu rất nhanh liền bị tiểu Lý ba ba chạy ra. Bởi vì nàng chơi nước, nàng lại cửa phòng bếp cầu tình, thỉnh cầu ba ba lại cho nàng một cơ hội. Nhưng là vô dụng, tiểu Lý ba ba đã đối nàng đã mất đi lòng tin. Nàng quần áo trẻ em đã ướt một mảnh. Hướng Tiểu Viên đem nàng gọi đi gian phòng, đổi một bộ quần áo mới ra ngoài. Hôm nay sở dĩ đem tiểu tỷ muội hô về nhà ăn cơm. Theo Hướng Tiểu Viên thuyết pháp, một mặt là muốn tiểu bảo bảo, một mặt khác là chuẩn bị quy hoạch xuất hành du lịch hành trình. Tiểu bảo bảo bọn họ có thể cho điểm đề nghị. Ân, cuối cùng, còn là đầu thứ nhất nguyên nhân. Một cái mụ mụ hai cái nữ nhi ngồi trên mặt đất. Mở ra một tấm bản đồ. Bên cạnh còn thả một đài laptop. Là Lý Đản tại thao tác. Ba vị nữ thần phụ trách tại trên địa đồ mù hòa. Lý Đản phụ trách tại trên mạng tra tìm khả thi cùng quy hoạch du ngoạn tuyến đường. Hai cái tiểu bảo bảo phụ trách mù nghĩ kế. Đậu Đậu chỉ vào Bắc Cực đi nói nơi này. Ngươi biết nơi này có cái gì sao? Hướng Tiểu Viên hỏi. Đậu Đậu lắc đầu nói không biết. Nơi này chỉ có băng sơn cùng gấu Bắc Cực. Gấu, gấu nhỏ, tìm gấu nhỏ chơi đùa. Không nói gấu Bắc Cực còn tốt. Nói gấu Bắc Cực Đậu Đậu càng thêm cho rằng đây là một nơi tốt. Càng hẳn là đi nơi này chơi đùa. Tìm gấu Bắc Cực, đừng tìm người. Người không dễ chơi, trong nhà liền có thật nhiều người. Đi ra ngoài không thể tìm người chơi, tìm tiểu động vật chơi. Nàng tận tình khuyên bảo cho Hướng Tiểu Viên quán thâu người không có tiểu động vật chơi vui quan. Niệm, còn là Sư Sư hiểu nhiều một chút. Đối nàng cái này đần độn tiểu tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ. Gấu Bắc Cực thật lớn chỉ, có giới bao lớn, nó sẽ ngao út thoáng cái ăn ngươi, để ngươi hô mụ mụ đều vô dụng. Nàng mở ra tay nhỏ, tỏ ý gấu Bắc Cực có như thế lớn. Đậu Đậu nhớ không nổi gấu Bắc Cực lớn bao nhiêu chỉ. Lúc này chỉ có thể so sánh, có đại tượng lớn sao? Sư Sư lập tức nhìn về phía vừa vặn đi qua Lý Tưởng. Trên dưới trái phải ngắm lại ngắm. Mơ hồ nói không có. Đậu Đậu lập tức oai phong lẫm liệt. Đại tượng nàng còn không sợ. Nàng sẽ sợ gấu Bắc Cực sao? Nàng thế nhưng là một cái không có tâm giết. Ân, sẽ biến ma pháp tiểu tiên nữ. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba đi nơi này chơi. Đậu Đậu lại bắt đầu giật dây Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên không nghĩ qua đi Bắc Cực chơi. Nàng cùng Lý Triều càng có khuynh hướng đi châu Âu, Đông Âu khu vực, tại trên địa đồ tiêu xuất địa điểm, thật nhiều địa phương ấy. Mụ mụ, ngươi đi nhiều địa phương như vậy sao? Các ngươi muốn đi bao lâu a? Sư Sư đếm mụ mụ vòng đi ra điểm, có 10 cái, nói với Tiểu Viên, ta cùng ba ba muốn đi ra ngoài 15 ngày nha. Đậu Đậu chấn kinh. Không dám tin tưởng duỗi ra 10 ngón tay đầu. Tìm mụ mụ xác nhận. 15 ngày. nàng coi là mụ mụ mụ mụ chỉ là đi ra ngoài một cái buổi sáng, hoặc là một buổi sáng, hoặc là một cái buổi chiều, hoặc là cùng lắm thì một ngày. Đúng nga, 15 ngày, ngươi nghĩ thật đẹp vịt, Hướng Tiểu Viên. Ngoặc kép, đây là tại mắng nàng sao? Còn là đơn thuần mặt chữ bên trên ý tứ. Hướng Tiểu Viên hỏi phụ trách lộ tuyến quy hoạch Lý Đản. Nhỏ xinh, những địa phương này có lộ tuyến sao? Ta tìm xem, Tiểu Đản vịt, không có đường địa phương đừng để ta mụ mụ đi. Nơi đó thật là nguy hiểm. Đậu đậu cũng hướng Lý Đản hô. Lý Đản tâm lý lập tức toát ra một cái áo đen bé gái. Giơ một cái 40 mét khai sơn đại khảm đao. Điên cuồng đuổi theo đậu trưởng phòng. Cũng dám gọi hắn Tiểu Đản vịt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.